Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, oanh động. Trung Quốc có vấn đề sao? Có, còn rất nhiều. 80 niên đại mạt có quyển sách gọi Khe núi Thượng Trung Quốc. Tự chuyên môn thảo luận Trung Quốc gặp phải vấn đề, còn đưa ra một ít Trung Quốc vấn đề tương lai. Ví dụ như, tác giả nói Trung Quốc nông nghiệp sản lượng hội giảm xuống. Hoàn cảnh vấn đề là tương lai vấn đề lớn. Phiến diện truy cầu GNP hiệu quả không nhất định tốt nhất vân. Vân, mấu chốt ở chỗ, tác giả nắm quyền nói thật lời nói. Dùng số dữ liệu nói chuyện, đem Trung Quốc đang tại phát sinh cùng sắp phát sinh vấn đề đều điểm đi ra. Coi như là hồng đến nhỏ máu năm mao tiểu tướng đều không thể phản bác. Năm đó đọc qua quyển sách kia không ít người đều nói. Đọc xong sau tựu triệt để tuyệt vọng. Nhiều như vậy vấn đề, Trung Quốc còn có cứu sao? Khe núi Thượng Trung Quốc, bên trong có chút độ dài. Mặc dù phóng tới thế kỷ 21, cũng có thể trực tiếp sửa đổi danh từ tổng số theo lấy ra. Bởi vì những vấn đề kia Trung Quốc một mực chưa xong Mỹ giải quyết. Đây mới là dẫn ra xảy ra vấn đề chính xác phương thức. Chúng ta không phải cấm nói Trung Quốc không tốt, mà là cho ngươi nói rất có đạo lý, làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa người tác chính là bằng không thì bọn hắn chỉ biết nói Trung Quốc nát thấu rồi. Cái này cũng nát, vậy cũng nát. Ngoại quốc tác chính là cái gì đều là tốt. Thậm chí còn kéo dài đến sinh lý đặc thù thượng. Ngoại quốc nam nhân dây dây càng lớn, thân thể cường tráng hơn, người ta gen thì càng tốt. Loại này luận điệu đến 90 niên đại trung kỳ, theo quốc gia càng ngày càng cởi mở, người trong nước tầm mắt cũng càng ngày càng rộng lớn, tự dần dần kích khởi vô số dân chúng nghịch phản tâm lý. Lão tử có kém như vậy sao? Quốc gia có như vậy nát sao? MMP, quan trọng nhất là, năm 1995 Trung Quốc kinh tế đột nhiên rất mạnh phát triển. Nhiều năm cao lạm phát tỷ lệ tìm được ức chế. Quốc gia pháp luật đang không ngừng kiện toàn hoàn thiện, mọi người thời gian trở nên càng ngày càng tốt, trong ví tiền càng ngày càng nhiều, ngoại trừ nghỉ việc công nhân viên chức cùng nông dân bên ngoài. Mọi người nhân sinh cuộc sống sự nghiệp đều ở vào bay lên kỳ. Mà lúc này đây, quốc gia phương Tây không ngừng chế tài trở ngại Trung Quốc phát triển. Trong nước nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa người chẳng những hát suy tự hạ mình. Đầu tư bên ngoài xí nghiệp cùng phương Tây bã lại điên cuồng xâm lấn. Biệt khuất a hát, mọi người trong nội tâm đều tích góp từng tí một lấy một cổ oán khí. Muốn phát tiết đi ra, mà Trung Quốc có thể nói không, chính là một phát tiết khẩu. Quyển sách này ở phía trong có rất nhiều tiết mục ngắn. Bất kể là có phải biên tạo hay không, độc giả đều có thể tại bên người tìm được hiện thực nguyên hình. Ví dụ như xí nghiệp nước ngoài đi làm Trung Quốc công nhân, cùng người Trung Quốc nói chuyện làm ăn cũng dùng Anh ngữ, đáp ứng dùng tiếng Trung hậu lại thỉnh thoảng nhảy ra mấy cái từ đơn tiếng Anh. Kỳ thật hàng này căn bản là không có xảy ra quốc. Lại ví dụ như nào đó Hồng Kông tam lưu sao ca nhạc đến hỗ, chỉ vì tuyên truyền có phương Tây huyết thống, liền khả năng hấp dẫn hơn vạn nam nữ thanh niên tranh nhau mua vé vào cửa. Lại ví dụ như Phí Tường rất hỏa thời điểm, bởi vì quá đẹp trai rồi. Hai cái nữ thanh niên xé bức tranh chấp Phí Tường trong mắt rốt cuộc là màu xám có lẽ hay là màu xanh da trời, dù sao không phải là màu đen. Như thế hành văn phương thức quá tiếp đất khí, hơn nữa dễ dàng dẫn phát người trong nước phẫn nộ, làm sao có thể không khoái tiêu. Tống Duy Dương cầm bắt được quyển sách này thời điểm, phản ứng đầu tiên là, cái này hàng nhái a, ấn giống như phân đồng dạng, còn mẹ nó có thể tìm tới lỗi chính tả, phòng trừng so với công tác đều là tùy tiện hồ lộng. Bìa mặt cũng vô nghĩa, bối cảnh đồ án vì trường thành, phía trước là tượng nữ thần tự do đầu còn đâu nước Mỹ đại binh trên cổ. Sắc điệu đen xì một đống, đẹp như vậy công là nên vậy bị cuốn gói. Kỳ thật, thông qua trang tên sách thượng cái kia vài hàng chữ, có thể nhìn ra hai quyển sách khác nhau Tống Duy Dương, tương lai thuộc về Trung Quốc. Chính thức vĩ đại dân tộc, vĩnh viễn khinh thường tại nhân loại chính giữa sắm vai một cái thứ yếu nhân vật. Thậm chí cũng không mảnh tại sắm vai hạng nhất nhân vật, mà là nhất định phải sắm vai độc nhất vô nhị nhân vật. Một cái dân tộc nếu là đánh mất loại này tín niệm, hắn tựu không còn là một cái dân tộc. Trung Quốc có thể nói không? Nước Mỹ ai cũng lãnh đạo không được. Nước Mỹ chỉ có thể lãnh đạo chính mình. Nhật Bản ai cũng lãnh đạo không được. Có khi Nhật Bản ngay cả mình đều không thể lãnh đạo. Trung Quốc ai cũng không muốn lãnh đạo. Trung Quốc thầm nghĩ lãnh đạo chính mình. Người phía trước là muốn tìm về dân tộc tự tôn tự tin. Hắn tắc chính là bao hàm phẫn nộ. Choáng người nước Mỹ Nhật Bản đừng đến quản lão tử. Các người quản tốt mình cũng khó. Người Trung Quốc có thể cho tự mình làm chủ. Trong hai quyển sách một ít nội dung cũng tương tự. Nhưng Tống Duy Dương ưa thích nắm quyền thực. Số dữ liệu cùng lý luận nói chuyện. Hắn cái này đã hơn một năm đến xem không ít nước ngoài tập san. Tra rất nhiều trong ngoài nước tư liệu. Còn xin nhờ Lâm Nam giáo sư hỗ trợ tìm đọc có chút nước Mỹ văn hiến. Mà đổi thành một quyển sách. Tác chính là ưa thích biên tiết mục ngắn. Khoác lác nói mạnh miệng. Không hề logic mò mẫm ghi một trận. Tống Duy Dương Thủy Chung tại trong sách bảo trì lý tính. Đem Trung Quốc cùng phương Tây thế giới khuyết điểm, ưu điểm đều phân tích đúng chỗ, mà đổi thành một quyển sách, chỉ thấy quốc gia phương Tây một mặt xấu. Thậm chí nói, trên thế giới hết thảy giải phóng vận động, không một không tắm rửa lấy Trung Quốc tư tưởng ánh mặt trời. Trên thế giới hết thảy hòa bình tiến bộ, không một không được huệ tại Trung Quốc công đức, khoác lác, vô nghĩa. Nghịch hướng dân tộc chủ nghĩa người làm song tiêu, cực đoan dân tộc chủ nghĩa người đồng dạng làm song tiêu. Bọn hắn nói nước Mỹ lịch sử quá ngắn, cho nên nông cạn không biết không có nội tình. Còn nói mới Trung Quốc mới 40 năm lịch sử, tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống. Như vậy rốt cuộc lịch sử càng dài một ít tốt, có lẽ hay là càng ngắn một chút tốt. Phóng viên chạy tới phỏng vấn rất nhiều nổi danh tác giả. Thỉnh bọn hắn đánh giá cái này hai quyển sách. Vương Sóc hắc hắc cười lạnh. Tựa hồ ai cũng xem thường. Vương Tiểu Ba đoán chừng là xem tại bạn trên mạng trên mặt mũi. Nói ra, tương lai thuộc về Trung Quốc, làm cho người ta tự hỏi. Trung Quốc có thể nói không, làm cho người ta phẫn nộ. Đương nhiên. Đây là đối với đại chúng độc giả mà nói. Trung Quốc có thể nói không, chỉ có thể để cho ta đọc không đi xuống. Hắn khuyết thiếu cơ bản logic, tựa như tiểu hài tử nói mớ. Phóng viên chỉ lấy ra nửa trước đoạn, sau đó gửi công văn đi nói. Nổi tiếng ra Vương Tiểu Ba tiên sinh. Đối với lập tức Trung Quốc hai quyển lưu hành nhất dân tộc chủ nghĩa sách vở tiến hành đánh giá. Hắn nói. Tương lai thuộc về Trung Quốc, làm cho người ta tự hỏi. Trung Quốc có thể nói không, làm cho người ta phẫn nộ. Tại Tết âm lịch trước kia, Trung Quốc có thể nói không, cuồng bán 200 vạn bản. Hàng nhái là tránh bản gấp bội, vẻn vẹn Giang Thành trên đất tựu truy tầm 40 vạn bản hàng nhái. Mà lúc này Tống Duy Dương, tương lai thuộc về Trung Quốc, chỉ bán đi 120 vạn bản. Bởi vậy có thể thấy được, phẫn nộ thường thường so lý trí càng được hoan nghênh. Trên hai sách thành phố chưa đầy 20 thiên, tựu khiến cho nước ngoài truyền thông rộng khắp chú ý. Đầu tiên là Châu Á Tuần San, phái phóng viên đến phỏng vấn. Tiếp theo là Wall Street Bill báo. Sau đó là New York Thời báo, The Times báo, đọc bán tin tức, nước ngoài truyền thông. Cơ hồ là thuần một sắc đối với Trung Quốc có thể nói không, tiến hành phê phán. New York Thời báo, tiêu đề thậm chí là ngày xưa Trung Quốc tạo phản người tìm được rồi mới lý do. Mà đối với Tống Duy Dương sách, New York Thời báo đánh giá là nói chuyện giật gân, mù quáng tự đại. Đối với Tống Duy Dương, chỗ đưa ra nước Mỹ xã hội vấn đề không nhìn thẳng. Nước ngoài tiệm sách đám bọn họ bắt đầu cuồng hoan vui vẻ đến điên cuồng. Kế tiếp nửa năm thời gian trong thì có hơn 10 người quốc gia xuất bản thương tìm được Tống Duy Dương, yêu cầu mua sắm bản quyền cũng phiên dịch phát hành. Trong lịch sử Trung Quốc có thể nói không đều có thể phiên dịch thành 8 chủng văn tự. Vẻn vẹn tại Nhật Bản tự bán đi 10 vạn bản, cao tầng vốn cũng không coi trọng, nhưng không chịu nổi xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ AH. Cái này hai quyển sách khiến cho toàn cầu chú ý, nói cái gì Trung Quốc cực đoan dân tộc chủ nghĩa nổi lên, khiến cho tại hoa đầu tư bên ngoài xí nghiệp đều có chút hoảng hốt. Quanh đi quẩn lại, cứ như vậy lên nội san. Còn tổ chức học giả đối với trong sách nội dung tiến hành thảo luận nghiên cứu. Nghiên cứu kết quả nha, nói được vui đùa lời nói một điểm, Trung Quốc có thể nói không, có chút xã hội vấn đề đáng giá chú ý. Nhưng quyển sách này giá trị cực lớn khái chính là đặt ở trong nhà xí chùi đít. Về phần Tống Duy Dương, tương lai thuộc về Trung Quốc. Trong đó về nguồn năng lượng, hoàn cảnh, giáo dục, mậu dịch, công nghiệp, ngoại giao, Internet đám nội dung, đó là thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều cao chất lượng xã khoa luận văn. Mấy năm trước, khe núi Thượng Trung Quốc đưa ra rất nhiều phi thường thực tế xã hội vấn đề. Cuốn sách này tuy nhiên bị cấm rồi, nhưng hắn tác giả lại bị điều đi Trung Đại Khoa học Triết học Thất làm nghiên cứu. Còn bị thu nạp tiến Trung Quốc tương lai nghiên cứu biết làm nghiên cứu viên. Còn sáng tạo ra một môn Trung Quốc vấn đề học. Hôm nay, đã muốn có mấy cái xã khoa lĩnh vực đại nghiêu chằm chằm Thượng Tống Duy Dương. Muốn đem hắn kéo vào môn hạ của chính mình tự tay dạy dỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.